Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 234, cự phách, góc truyện audio.com, tương đương cung chủ, tên ma đầu này hoàn toàn không coi chúng ta ra gì. Lão già bị thiên long cứng đối cứng uy áp thấy thiên long bỏ đi liền trở mặt, đây là chuyện sỉ nhục nhất đời lão, nếu để truyền ra bên ngoài nhất định thanh danh đời này coi như vứt. Tương đương thế ngươi thấy hắn thế nào? Cung chủ thanh niên cung cười nhẹ hỏi lại, tương đương rất cường hãn, thực lực thể xác không phải cùng cấp độ có thể so sánh. Lão già bị hỏi lại không hề cảm thấy hổ thẹn, lão nói ra những gì mình cảm nhận nãy giờ, lừa ai chứ lừa cung chủ nào có dễ, tốt nhất nói thành thật nếu không đừng nghĩ đến có ngày mai, cơ hồ uy danh của cung chủ đã ngấm sâu vào tiềm thức của họ. Tương đương đây là một kẻ thay đổi đại lục, ta lên giết hắn nhân lúc còn sò ma, hay lôi kéo hắn về phe ta đây? Sò, ấu, non, cung chủ thanh niên cung thở dài bất lực, khi nãy đã dò xét thiên long cả rồi, thứ cần biết đã biết và thứ muốn biết cũng không thể xem, rất bí ẩn, kẻ này sau này sẽ thay đổi nhân giới, nhưng không biết là theo chiều hướng nào, nếu có lợi thì không sao còn nếu có hại thì. Tương đương cung chủ, theo ta chúng ta nên trung lập, nếu hắn là kẻ thay đổi nhân giới, số mệnh sẽ rất dồi dào nồng đậm, có giết cũng không được, sẽ để lại tai họa khôn cùng, còn nếu hắn có thể có lợi, như vậy chúng ta sẽ có đường lui, hơn hết sẽ không làm mất lòng tiểu nhân. Tương đương ừm, chủ trướng nói có lý, nghe chủ trướng của mình phân tích, cung chủ thanh niên cung gật đầu chậm rãi, xem ra chỉ còn các đó, hiển nhiên bà ta cũng không lo lắm, bởi trong tay bà ta đồng hư huyễn, con ba bệnh quyền lực. Từ thời thượng cổ đến nay, chỉ cần là người có quyền có lực có uy vọng, bên cạnh đều sẽ có một chủ trướng, chủ tớ bàn chuyện, chọn ra cái sai cái đúng của nhau, vạn sự trăm trông nghìn cậy ngồi im một chỗ điều binh vạn dặm, tất cả đều do chủ trướng, phàm là chuyện đại sự thiên hạ, hay nội tộc chủ trướng sẽ ra quyết định hết, thành hay bại đều là chủ trướng, điểm yếu là, bất cứ chủ trướng nào cũng có cái khổ, là vì họ chỉ được cái đầu không ngừng nhồi nhét kiến thức vào thôi, thực lực chán đời chả buồn nói, hiếm có chủ trướng nào văn võ đi đôi, khó như lên trời. Tương đương sao rồi, tương đương tới ngươi rồi, thiên long về tới nơi thì đúng lúc tới lượt, chưa cần tìm hiểu tiếp hắn ta liền nhảy vào trong phù văn bảo vệ, đối diện thiên long là Gia Hạ. Tương đương ngươi chết rồi, Gia Hạ lạnh nhạt cười đều nhìn thiên long, nhàn nhã chả coi ai ra gì, Gia Hạ cầm một cái quạt phất trần nhẹ nhàng, ánh mắt hắn tỏa ra chiến ý có thể nhìn thấy, tuy không được cơ bắp mấy nhưng không ai dám khinh thường hắn, từ xa nhìn vào khó tránh khỏi bị ảo giác, nhìn Gia Hạ từ xa như một cái cối xay thịt đúng chất. Tương đương tại sao, thiên long nhíu mày hỏi lại, tương đương tại vì ngươi đã đụng phải người không nên đụng, đó là ta. Ca ca, nói xong Gia Hạ cười gằn lên, ý nói không để thiên long vào mắt, muốn giết là giết thôi, không phải lăn tăn. Tương đương ồ, ta cũng muốn xem thực lực của ngươi ra sao. Tương đương trận đấu bắt đầu, trọng tài vừa hô chào thủ, Gia Hạ co lại ngưng động một tầng cửu linh khí lạnh lẽo, trên đó vài chục thanh kiếm to như kim thêu rét lạnh. Mặt võ đài đều bị đóng băng một tầng dày đặc, không khí lạnh ngắt, không những thế, vô số những thanh kim băng hình thành, có mũi nhọn hoắt tỏa ra khí tức âm lãnh. Trận đấu giữa hai vị tuyệt đỉnh thiên tài nổ ra, bên ngoài võ trường lập tức trở nên tĩnh lặng, hàng nghìn cặp mắt đang hướng về hai người. Thiên Long, góc truyện audio.com, là thiên tài ai cũng biết vì quá nổi tiếng, Gia Hạ cũng là cự long trong môn phái uy chấn, đối với võ giả là một Phật sống có thừa. Trận đấu này còn được chú ý hơn cả trận của Ngạo Tà Vân và Thanh Ngọc Diệp. Cùng với nhiều thiên tài khác, Gia Hạ ra tay trước, thân thể được bao quanh bởi một đám hàn vân lam sắc, băng dưới chân vỡ ra, từ bàn tay bắn ra mấy chục lưỡi kiếm băng nhỏ xíu. Đây không phải những lưỡi kiếm ngưng tụ từ cửu linh khí mà là ra khí khí trong cơ thể Gia Hạ, mạnh hơn gấp chục lần so với cửu linh khí kiếm thông thường. Xoẹt, thiên long giơ một bàn tay ra, ngưng tụ một quả cầu điện hắc ám, phóng thích 36 tia điện tạo thành những tiếng xẹt xẹt khiến mấy chục lưỡi kiếm băng kia đứng yên trong không khí. Mà khí cùng lôi khí của lưỡng lân thiên long dùng được một chút, nếu có thể câu thông cùng lưỡng lân, lấy được bản công pháp cuối cùng. Liền có thể sử dụng được luôn ma khí và lôi khí của lưỡng lân. Phá, thiên long nói một từ, ngay lập tức mấy chục lưỡi kiếm băng biến thành vô số luồng hàn khí. Một đạo nhân ảnh lướt tới trước mặt thiên long, trường ấn mang hàn khí đã tới trước trán thiên long. Hàn khí lạnh lẽo đến mức có thể khiến cả linh hồn đóng băng. Mấy chục lưỡi kiếm băng kia chỉ là hư chiêu của Gia Hạ, sát chiêu thật sự của hắn giờ mới xuất hiện. Tương đương lưu vân bổ, nạt một tiếng, đây là vũ kỹ uy lực chấn nhiếp của Gia Hạ, một lúc có thể tạo ra 12 cái hư ảnh, làm đối thủ muốn tránh cũng không được. Thiên Long hít một hơi lạnh lẽo, cước bộ thối lui hạ tấn, hai chân được bao bọc bởi hai luồng điện quang, cùng với công pháp khinh vân, hoàn toàn không thua kém tốc độ Gia Hạ bao nhiêu. Trường ấn của Gia Hạ đánh hụt trong không trung, thân thể hóa thành thiên lăng, bàn chân dẫm lưu vân, tiếp tục tung một trường. Đạo trường ấn xung quanh là một lớp xương lạnh, hình thái cũng là hình bàn tay. trưởng ấn với đường kính lên tới 1 mét giống như bàn tay của thần linh vậy. Cửu linh khí của Thiên Long nhanh chóng vận chuyển, xung quanh cơ thể là lôi điện, hắn cũng tung ra một trường nghênh đón. Bùm, hai trường ấn gặp nhau, võ đài bên dưới rẽ ra tung bay mù mịt, hình thành một cơn bão bê tông cùng cát đá. Hai người cùng bay ra sau, cách xa hơn 10 trường. Bùm bùm, ngay lập tức hai người lại lao vào nhau, đánh ra vô số trường ấn. Chiến đấu nổ ra, hai bên đánh nhau một cách cuồng nhiệt, thân ảnh hai người lao vào nhau vô cùng mãnh liệt. Thực lực Thiên Long là hóa thần ngũ cấp, Gia Hạ là hóa thần ngũ cấp nhưng lại là ngũ cấp điên phong, ai cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Tương đương cả hai đều là hóa thần ngũ cấp, Hắc Long thua Gia Hạ 2 trọng, vậy mà có thể đánh ngang tay, mà Gia Hạ lại tu luyện ra khí nhà hắn, bá đạo có thể thấy, một trường đánh ra liền có thể đem một hồ nước đóng băng, trường nào xuất ra cũng đều kinh thế hãi hùng, ngay cả ta cũng không dám khinh suất khi đấu với hắn, Hắc Long kia lại dùng nhục thể của hắn cứng đối cứng với Gia Hạ, điều này là tuyệt đối không thể tin, hơn thế còn thua 2 trọng, nhục thể Hắc Long lại mạnh tới vậy sao? Ở nơi tinh túc môn, một trưởng lão ngồi cạnh môn chủ bình luận ý kiến của mình lên, Gia Hạ là cự long đệ tử hạch tâm của đại trưởng lão. Tương đương đều là cự phách, môn chủ tinh túc môn gật đầu kinh hãi không kém, biết thiên tài luôn kiêu ngạo cùng đem đến bất ngờ, nhưng không ngờ lại quá sức tưởng tượng đến vậy. Cách chương.